Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Đường trường mất mặt. Dư Đức Lượng cùng cái khác mười mấy cái các sư phụ thấy được Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng Dương Lâm đến nơi. Từng cái một tất cả đều đi theo hiệu trưởng tiến lên đón chào. Ngày bình thường khó được nhìn thấy Bộ Giáo dục lãnh đạo. Hôm nay cuối cùng là xuất hiện ở trong học viện, bọn họ tự nhiên đều muốn chạy tới, lăn lộn cái quen mặt. Kết quả nghe được Dương Lâm, Dư Đức Lượng trong chớp mắt mộng bức, cả người tựa như kẻ đần tựa như, ngơ ngác đứng ở nơi đó, bên cạnh những lão sư kia. Từng cái một nhìn về phía Dư Đức Lượng, cảm giác tựa hồ cũng đang cười. Ngươi không phải nói nhân gia không phải là chính thức giáo sư sao? Nói nhân gia không có tư cách đạt được quán quân sao? Hiện tại được rồi, Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng tự mình cấp nhân gia đưa giáo sư huy chương cùng giấy chứng nhận tới. Này mặt đánh cho, ba ba rung động, thanh thúy vô cùng a. Bộ Giáo dục Trịnh Cục trưởng cùng Vương Viện trưởng nhìn nhau một cái, đều thoáng có chút nghi hoặc, dĩ vãng đối với một cái lão sư chức danh đánh giá. Tuy cũng là từ Bộ Giáo dục làm ra, nhưng Bộ Giáo dục căn bản không cần tự mình đến người. Đều là từng bậc xuống truyền đạt. Như thế nào hôm nay Dương Phó Cục trưởng lại tự mình đến đưa? Trịnh Cục trưởng ở bên trong nghi hoặc, làm ra một cái thỉnh thủ thế. Thỉnh Dương Phó Cục trưởng thượng chủ tịch đài. Đồng thời vừa đi vừa nửa đùa nửa thật nói. Dương Cục trưởng. Chỉ là bình luận một cái nho nhỏ sơ cấp giáo sư chức danh. Căn bản không cần ngài tự mình đi một chuyến. Cấp một cấp xuống truyền đạt là được rồi. Dương Phó Cục trưởng lắc đầu. Vừa cười vừa nói. Nếu như là sơ cấp giáo sư. Đương nhiên không cần phải ta tự mình đi một chuyến. Một đám lão sư nghe đến đó. Đều là sững sờ. Có thể khiến Dương Phó Cục trưởng tự mình đưa giấy chứng nhận cùng huy chương. Vậy ít nhất phải là cao cấp giáo sư. Chẳng lẽ nói Trương Phàm lão sư từ một cái nho nhỏ trợ giáo. Liền bước cấp 3, trực tiếp tấn chức cao cấp giáo sư sao? Nghĩ tới đây, sở hữu lão sư đều cảm thấy một hồi mê muội. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tất cả giáo sư trong lịch sử. Cho dù có một ít giáo sư làm ra quá nặng đại cống hiến, phá lệ vượt qua cấp tấn chức, thế nhưng cũng chỉ là tấn chức một cái đại cấp bậc. Nói thí dụ như từ sơ cấp tam đẳng lão sư, tấn thăng làm trung cấp tam đẳng giáo sư, đây đã là cực kỳ hiếm thấy, mà tấn chức hai cái đại cấp bậc, kia là chưa từng có qua. Hiện tại Trương Phàm lão sư lại muốn trực tiếp vượt qua ba cấp bậc tấn chức. Này nghe như thế nào như vậy huyền huyễn đâu này. Thế nhưng là nếu không phải tấn chức cao cấp giáo sư. Dương Phó Bộ trưởng là căn bản không cần phải tự mình chạy chuyến này. Bất quá tất cả mọi người đột nhiên đều muốn lên một sự kiện. Sau đó bọn họ đều gật gật đầu. Nhất định là lần này tân sinh khảo hạch. Đối với vô địch ban thưởng là một quả đá năng lượng, bất quá kia may đá năng lượng một mực không có đưa đến. Nghe nói phải đợi tân sinh khảo hạch ngày cuối cùng mới có thể đưa tới. Dương Phó Cục trưởng đến nơi, rất có thể là đưa đá năng lượng. Về phần Trương Phàm lão sư huy chương cùng giấy chứng nhận, rất có thể chỉ là thuận tay mang qua. Như vậy vừa nghĩ, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, xem ra Trương Phàm lão sư là đặc biệt thăng liền hai cái tiểu cấp bậc. Thành là sơ cấp giáo sư, lúc này, Dương Phó Cục trưởng đã đi lên chủ tịch đài. Hắn thấy hiện trường sở hữu thầy trò ánh mắt đều rơi ở trên người mình. Lúc này hướng mọi người phất phất tay, rất hiền hòa nói, mọi người nhất định rất kỳ quái. Ta làm sao có thể đột nhiên chạy tới này sở tiểu học viện a? Kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Ta tới đâu là có hai chuyện. Thứ nhất, đưa đá năng lượng. Thứ hai, cho Trương Phàm lão sư đưa giáo sư huy chương. Nói đến đây, ta muốn giải thích một chút. Trương Phàm lão sư lúc trước là trợ giáo, hiện tại được bổ nhiệm làm chính thức giáo sư. Một đám đệ tử nghe đến đó, toàn bộ đều nhìn về Dư Đức Lượng. Này mặt đánh cho, quá ni mã kịp thời, quá ni mã đúng chỗ. Ngươi không phải nói nhân gia không phải là chính thức lão sư sao? Kết quả Bộ Giáo dục Phó Bộ trưởng tự mình cấp nhân gia đưa giáo sư huy chương cùng giấy chứng nhận. Tới, đau không? Dư Đức Lượng cảm thụ được hiện trường mọi ánh mắt, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát địa đau. Lúc này hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Sớm biết như thế, hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đứng ra mất mặt. Hiện tại được rồi, mất mặt quả thật ném đến nhà bà ngoại a. Cặn bã ban các học sinh nghe được tin tức này, cả đám đều hưng phấn dị thường. Ha ha, thật đúng là ngủ gật đã có người lần lượt gối đầu. Chênh lệch cái gì tới cái gì, bây giờ nhìn cái kia Dư Đức Lượng còn thế nào lớn lối. Không biết có phải hay không ảo giác, ta đã có thể tự cắt khuôn mặt kia mặt đen, thấy được chút hồng sắc. Đây là cái gọi là người cuồng không có chuyện tốt. Heo cuồng một đao tử, một đám lão sư cũng đều là âm thầm hâm mộ. Tuy phó bộ trưởng chỉ là thuận đường đưa huy chương cùng giấy chứng nhận, thế nhưng có thể bị phó bộ trưởng tự mình đưa giấy chứng nhận. Này đối với bọn hắn mà nói, cũng là cả đời vinh quang. Nhưng mà Trương Phàm đối với những thứ này, tựa hồ căn bản không để ý, chỉ là an tĩnh địa ngồi ở chỗ kia. Dương Lâm đều hiện trường tiếng nghị luận dần dần lắng lại. Lúc này mới lấy ra giấy chứng nhận cùng huy chương, sau đó mở ra giấy chứng nhận, thì thầm: Trương Phàm lão sư, bởi vì nhậm chức thời gian biểu hiện ưu dị, thành tích nổi bật, bị định giá đặc cấp giáo sư. Chấm chấm, tĩnh, yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, có được lấy mấy ngàn người trên bãi tập, lúc này lại một mảnh tĩnh mịch. Tĩnh có lá dụng có thể nghe. Trọn vẹn yên tĩnh 5 giây. Về sau rốt cục tới có đệ tử phản ứng kịp. Cái gì, đặc cấp, ta không nghe lầm chứ. Ta cũng hiểu được nhất định là nghe nhầm. Nếu như chỉ là các ngươi nghe lầm, vậy còn là chuyện đương nhiên. Có thể chẳng lẽ ta cũng đi theo nghe lầm. Ta đi, một cái trợ giáo, trực tiếp tấn chức đặc cấp giáo sư. Liền vượt qua cấp 4. Má ơi, này, không đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Châu bò, thật sự là quá mẹ nó nghiêu bước. Ngoặc kép chấm chấm, mà tất cả giáo sư, lúc này có cảm giác đến điên rồi. Liền vượt qua cấp 4. Ngươi còn dám hay không biến hóa thái một ít. Nếu như ngươi là thăng liền 4 cái tiểu đẳng cấp, ta đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng cái này của ngươi là ngay cả thăng lên 4 cái đại đẳng cấp A. Cái này tương đương với là từ nhà trẻ, vượt qua tiểu học, sơ trung, cao trung, đi thẳng tới đại học. Có muốn hay không khủng bố như vậy? Giả, nhất định là giả. Dương phó bộ trưởng nhìn thấy tất cả mọi người kia phó kinh sợ đến không cách nào hình dung biểu tình, hắn biểu thị rất lý giải gật gật đầu. Ừ. Ta biết, tất cả mọi người có chút không dễ lý giải. Kỳ thật ta lúc ấy cũng là rất kinh ngạc. Bất quá Trương Phàm lão sư dạy học trình độ mọi người đều thấy được. Đem những này nhập học cuộc thi đếm ngược các học sinh, mang thành mọi người trong mắt thiên tài. Thử hỏi một chút, đồng dạng lão sư ai có thể đạt tới như vậy trình độ? Chỉ sợ cũng chỉ có đặc cấp lão sư mới được a. Hơn nữa, Trương Phàm lão sư khai sáng đấu thú trường phép huấn luyện. Chúng ta Bộ Giáo dục đã quyết định đem bộ này phép huấn luyện hướng toàn bộ khu mở rộng. Cho nên nói, hắn là vì giáo dục làm ra trọng đại cống hiến người. Mọi người nghe đến đó, đều hiểu được, nói như vậy, tựa hồ quả thật có như vậy một ít đạo lý, mà một đám giáo sư nhóm tại cực độ chấn kinh, đều là vẻ mặt cười khổ. Vừa rồi bọn họ trả lại cảm thấy từ một cái nho nhỏ trợ giáo thăng liền cấp 3 đến cao cấp giáo sư, Này là căn bản không thể nào. Có thể bây giờ người ta là trực tiếp thăng liền cấp 4. Đạt đến đặc cấp giáo sư. Trong mắt bọn hắn không thể nào sự tình. Tại Trương Phàm lão sư trên người. Giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng dễ dàng a. Tấu chương hết. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.